Thập Dạ ca ca làm đồ ăn rất ngon. Hoa Nhiễm bĩu môi, huynh làm tuyệt đối không ăn ngon. Việt Vô Phong biến sắc, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, không cho phép nói đến hắn. Cách Chương.